À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là tranh giành tình cảm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết qua cái việc Khôi Đậu Đậu bị tiêu diệt thì chúng ta đã biết là bất hủ tiên tử khôi phục khá nhiều, nhưng mà nàng không muốn rời khỏi không gian tinh thần của Lục Dương, cho nên lấy cớ là mình bị trọng thương để ở lại đó thêm mấy trăm năm. Và cũng ở lần này thì chúng ta cũng thấy là cô nàng Thanh Hà có gọi là địch ý rất lớn với Lục Dương, bởi vì thấy bất hủ tiên tử quá thân thiết với hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không thể nào, mình chỉ đá có một cái, lão mạnh không yếu đuối như vậy chứ. Nhị đương gia, ngươi nếm thử đi, nếm thử xem. Mộng mộng tỷ, ta ăn mà, ngươi đừng có dí ấy vào mặt ta nữa. Lục Dương bận rộn đáp lời rồi cắn một miếng bánh. Hương vị quả thật rất ngon, hắn cũng chả biết là bánh gì. Nghe Lục Dương khen ngon, Vân Mộng Mộng càng thêm vui vẻ. Vậy ngươi ăn thêm một cái nữa đi, hương vị có khác nhau đó. Bị bốn nữ nhân vây quanh, Lục Dương bị dí từ cổng Vấn Đạo Tông về đến tận Thiên Môn Phong. Hắn thì bị hai tồn tại của Long Phượng tộc kẹp ở giữa. Không biết là đây đã xảy ra chuyện gì mà hai người lại mâu thuẫn gay gắt như vậy. Cả hai đều nhìn Lục Dương mong chờ câu trả lời mình muốn. Lục Dương liền lộ vẻ khó xử. Cao Linh tiền bối, Liên Ni tiền bối, câu hỏi này thật khó trả lời. Thánh thượng mỗi ngày đều nhắc đến hai vị, nhắc nhiều đến nỗi ta đếm không hết, làm sao mà ta phân biệt được ai nhiều hơn ai. Nghe Lục Dương nói vậy, hai nữ nhân liếc nhau đầy khiêu khích, nhưng sát khí đã giảm đi phân nửa, trong lòng đều âm thầm vui vẻ. Lục Dương xấu hổ vì không thể trả lời câu hỏi của hai người, vội tìm cách nói lảng sang chuyện khác. Nếu như hai vị muốn biết đáp án thì rất đơn giản thôi, Thanh Hà tiền bối hiện đang là tả sử quan, cứ để cho nàng ghi chép lại là được. Thanh Hà đang cho bất hủ tiên tử ăn trong không gian tinh thần bỗng khựng lại. Sao chuyện này lại rơi vào đầu nàng? Nàng đắp chăn cho bất hủ tiên tử, dịu dàng nói, đại nhân, ta ra ngoài một lát. Bất hủ tiên tử nằm trên giường vẫn là dáng vẻ yếu ớt, khẽ ừ một tiếng. Bên ngoài thật náo nhiệt, rất tốt. Thanh Hà bay ra khỏi không gian tinh thần, trừng mắt nhìn Lục Dương, nghi ngờ hắn cố tình. Thanh Hà muội muội, sau này nhờ người ghi chép lại nha. Ghi chép lời nói và hành động của Thánh Thượng là bổn phận của Thanh Hà. Mỗi câu nói của Thánh Thượng đều ẩn chứa thâm ý. Chỉ là câu hỏi của hai vị tỷ tỷ e là không có đáp án. Ý người là sao? Thanh Hà nhìn cả Ngao Linh và Khương Liên Y vẻ mặt khó xử. Mấy ngày nay ta làm sử quan, theo dõi cuộc sống hàng ngày của đại nhân, phát hiện ra có chút khác biệt với thời kỳ thượng cổ. Trước kia, đại nhân thường nhắc đến hai vị, nhưng bây giờ người thường nhắc đến nhất lại là Lục Dương. Lục Dương vội vàng tiếp lời Thanh Hà. Thanh Hà tiền bối nói đúng. Ta thường nghe Thánh Thượng nói, Đại Đạo Vương triều chúng ta nhân tài đông đúc, nếu có thể gạt bỏ hiềm khích nội bộ mà hợp tác với nhau, cùng chung chí hướng, thì trên đời này không có khó khăn nào có thể ngăn cản chúng ta. Lục Dương liếc nhìn Thanh Hà, nghe xem, cái gì mà sử quan theo dõi cuộc sống hàng ngày của tiên tử, đây là việc mà sử quan nên làm hay sao? Thanh Hà cũng trừng mắt nhìn Lục Dương. Người rốt cuộc cho đại nhân uống thuốc mê gì vậy? Tại sao đại nhân lúc nào cũng nhắc đến người thế? Lục Dương biết là trong thời gian ngắn sẽ không thể phân thắng bại với Thanh Hà, liền tranh thủ chuyển chủ đề, tìm cách làm giàu cho cùng kỳ tộc. Kim Thải Vi tiền bối, Lưu Ảnh Cầu quả thực có thể cải tiến, ta vốn định nói chuyện này với tiền bối, nhưng gần đây bận quá nên chưa kịp, mời tiền bối theo ta. Mắt của Kim Thải Vi sáng lên, biết là thiếu giáo chủ có cách vội vàng đi theo. Đào Yêu Diệp đang nằm ở trên cành đào trước cửa động phủ, lắc lư cành đào suy nghĩ gì đó. Nàng cảm nhận được Lục Dương đến thì vội vàng nhảy xuống, chỉnh trang lại y phục, vẫy tay về phía Lục Dương. Lục Dương sư huynh, nghe nói là ngươi từ Yêu Thành trở về. Nói tới đây nàng nhìn thấy một đám mỹ nhân đi sau Lục Dương, liền ngây người ra một lúc, giơ tay lên được một nửa mới nhớ là phải hạ xuống. Quả đào muội muội, ta về rồi đây. Vân Mộng Mộng thấy Đào Yêu Diệp vẫy tay cũng học theo, vẫy tay chào hỏi. Nàng đã ở Vấn Đạo Tông rất lâu và rất quen thuộc với Đào Yêu Diệp. Lục Dương hắng giọng, khục, Đào sư muội, ta giới thiệu một chút, đây là Ngao Linh tiền bối, Khương Liên Y tiền bối, Kim Thải Vi tiền bối và Thanh Hà tiền bối. Là thành viên của Thiên Đình, Đào Yêu Diệp biết đến sự tồn tại của Long, Ngao Linh và những người khác, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chính thức gặp họ. Đào Yêu Diệp vội vàng hành lễ, Đào Yêu Diệp bái kiến các vị tiền bối, đồng thời trong lòng nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà đều là tiền bối, chắc sẽ không trở thành tình địch của mình. Ưu thế vẫn là rất lớn. Hiện tại đối thủ lớn nhất của nàng chính là Vân Mộng Mộng. Nữ tử này còn khó chơi hơn cả Lan Đình. Tâm tư kín đáo, nàng đã nhiều lần bóng gió ám chỉ, mà đối phương đều khéo léo né tránh, không để lộ ra tâm ý thực sự. Hải Vi tiền bối, đây chính là cách mà ta đã nói. Lục Dương mỉm cười nói tiếp, đạo sư muội, các tiền bối cũng đã nghe qua, là người sáng tạo ra mộng huyễn phao ảnh. Kim Thải Vi đương nhiên từng nghe qua, Đào Uyên Diệp sáng tạo mộng huyễn phao ảnh khi mà tu vi còn thấp, bây giờ chắc chắn đã đạt đến trình độ rất cao. Ta nghĩ tiền bối có thể thử kết hợp lưu ảnh cầu với mộng huyễn phao ảnh, sử dụng lưu ảnh cầu để phát nội dung của mộng huyễn phao ảnh. Như vậy thì doanh số bán hàng của lưu ảnh cầu cũng sẽ tăng lên đáng kể. Chỉ là tiền bối cần phải chia cho sư muội ta một phần lợi nhuận, tiền bối thấy sao? Không thành vấn đề. Mặc dù Kim Thải Vi không am hiểu việc kinh doanh, nhưng nàng lại tin tưởng tuyệt đối vào trí tuệ của Lục Dương. Đạo sư muội, người thấy sao? Đào Yêu Diệp cũng nhận ra lợi ích của việc này, vừa có thể mở rộng con đường cho mộng huyễn phao ảnh, lại vừa có thể kết giao với Kim Thải Vi tiền bối. Ngoài trừ một phần là do Lục Dương sư huynh giật dây, việc này tương đương với dựa vào năng lực của bản thân để hợp tác với một vị bán tiền thượng cổ. Đây là cơ duyên mà biết bao nhiêu tu sĩ thầm mơ ước. Mặc dù đã lâu không được gặp Lục Dương sư huynh, nhưng hắn vẫn luôn nghĩ cho nàng. Tại một nơi nào đó trong Vấn Đạo Tông có ba bóng người hiếm khi tụ họp cùng nhau uống rượu đàm đạo. Nào, vì Vấn Đạo Tông, cạn ly. Quy Nguyên Thiên Tôn nâng cao chén rượu, cao giọng nói, cạn ly, uống. Thiên Tiên Đạo Nhân và Hãn Hải Đạo Quân cũng nâng chén cùng nhau. Từ khi xuất thế, Quy Nguyên Thiên Tôn dành phần lớn thời gian để thăm hỏi bằng hữu khắp nơi. Hắn đến Ngũ Hành Tông rồi Huyền Không Miếu, sau đó lại chạy đến Hoàng Đô. Sau mỗi trận chiến, hắn lại cùng bằng hữu Hàn Huyên tâm sự, sống một cuộc sống thực sự vô cùng tiêu dao và tự tại. Đặc biệt mỗi khi nghe bằng hữu khen ngợi Vấn Đạo Tông sản sinh ra nhân tài kiệt xuất như Vân Chi, hắn lại vô cùng cảm thấy tự hào và vui vẻ. Tâm trạng tốt, Quy Nguyên Thiên Tôn liền mời hai vị tổ sư còn lại của Vấn Đạo Tông đến gặp mặt, còn mang ra bình linh tửu được cất giữ 10 vạn năm. Mời tổ sư một chén. Hán Hải Đạo Quân nâng chén kính Quy Nguyên Thiên Tôn. Mời sư huynh một chén. Quy Nguyên Thiên Tôn lại kính Tiên Thiên Đạo Nhân. Mời sư thúc một chén. Tiên Thiên Đạo Nhân lại kính rượu Hán Hải Đạo Quân. Tam tổ Vấn Đạo Tông tụ họp, quan hệ hòa thuận quả là chuyện đáng mừng. Không ngờ Vấn Đạo Tông do ta sáng lập khi xưa nay lại có được thành tựu như ngày hôm nay. Nói ra thì thật hổ thẹn, ta lại là cả có tu vi thấp nhất tông môn. Tiên Thiên Đạo Nhân tự diễu, giọng điệu có chút chạnh lòng. Khẩu sư gia nói gì vậy chứ? Ngươi sáng lập Vấn Đạo Tông vào thời đại ngu, khi đó chính đạo suy yếu, tà ma hoành hành. Ngươi gây dựng tông môn, hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt ác được người đời ca tụng. Quy Nguyên Thiên Tôn thật lòng kính nể Tiên Thiên Đạo Nhân, có thể giữ vững bản tâm trong cái thời loạn lạc như vậy, quả là một điều hiếm thấy. Chính nhờ có người dẫn dắt, Vấn Đạo Tông chúng ta mới có thể vững vàng trên con đường chính đạo, lưu lại thành danh cho đến ngày nay. Giờ đây thì ai ai cũng khen ngợi chúng ta là đệ nhất tông môn chính đạo. Hán Hải Đạo Quân tiếp lời. Nghe vậy, Tiên Thiên Đạo Nhân cảm thấy vui vẻ hơn hẳn, cạn ly. Không ngờ trong khoảng thời gian ta bị giam cầm, tông môn chúng ta lại xuất hiện một tịch kỳ tài như Tiểu Vân, khiến ta trở thành cao thủ thứ hai của Vấn Đạo Tông. Quy Nguyên Thiên Tôn cảm thán. Hắn từng giao thủ với Hán Hải Đạo Quân, thực lực có phần nhỉnh hơn một chút. Tổ sư à, kỳ thật người chưa chắc là cao thủ đứng thứ hai của tông môn. Hán Hải Đạo Quân nhắc nhở. Có lẽ người chưa biết chứ tông môn chúng ta còn có hai vị khách khanh, thực lực của họ mới là cao thủ đứng thứ hai. Quy Nguyên Thiên Tôn vô cùng kinh ngạc. Tông môn chúng ta còn có khách khanh, là ai vậy? Cổ tổ Long tộc Ngao Linh và cổ tổ Phượng tộc Khương Liên Y. Lại là hai vị này. Quy Nguyên Thiên Tôn ngẩn người, không ngờ hai vị đại nhân vật này lại trở thành khách khanh của Vấn Đạo Tông. Ngay lập tức hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Hắn rất thích là được giao đấu với cường giả, nhất là những nhân vật thời thượng cổ như hai người bọn họ. Bọn họ đang ở đâu? Ta muốn tỉ thí với họ chút. Xem thử ai mới là cao thủ thứ hai của Vấn Đạo Tông. Nghe ý của Quy Nguyên Đạo Hữu, hình như muốn thử sức với chúng ta. Ngao Linh và Khương Liên Y cũng tỏ ra hào hứng. Họ cũng rất muốn được lĩnh giáo với quy nhất đạo quả của Quy Nguyên Thiên Tôn. Hơn nữa danh hiệu cao thủ số 2 của Vấn Đạo Tông cũng khiến họ có chút động lòng. Hơn nữa bọn họ còn là tướng quân của Đại Đạo Vương Triều. Bất Hủ Tỷ Tỷ đang ở trong không gian tinh thần của Lục Dương Sư Huynh quan sát, không thể nào trốn tránh được. Nhị đương gia, hình như sắp có trận đấu lớn rồi, chúng ta có nên can ngăn không? Vân Mộng Mộng nhỏ giọng hỏi. Kệ bọn họ đi, xem náo nhiệt thôi. Lục Dương khẽ đáp, đó đều là bậc tiền bối cả, bọn họ đâu có can thiệp được. Vậy chúng ta tìm chỗ nào đẹp đẹp mà xem chứ hả? Quy Nguyên Thiên Tôn dẫn mọi người đến một khu vực sâu trong tông môn, nơi này đủ rộng rãi để có thể thoải mái giao đấu. Nhị đương gia, chỗ này này. Vân Mộng Mộng chọn được một vị trí quan sát tuyệt hảo. Liền vẫy tay gọi Lục Dương tới gần, sau đó trải thảm, bày biện đồ ăn thức uống đầy màu sắc. Tiên Thiên Đạo Nhân nhìn thấy nhiều món ngon như vậy, suýt nữa thì chảy cả nước miếng. Kim Thải Vi cảm thấy là cuộc sống ở Vấn Đạo Tông thực sự rất tuyệt, nàng không để chỉ được chăm lo chu đáo, mà còn thường xuyên được xem bán tiền giao đấu, tích lũy kinh nghiệm, còn tốt hơn nhiều so với lúc ở cùng kỳ tộc. Trên đỉnh có hai ngọn núi cách đó không xa, có bốn cao thủ tuyệt thế của Vấn Đạo Tông tỏa ra khí thế bức người, khiến người khác không dám tới gần. Nếu như để thế giới bên ngoài biết được trận chiến này, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn. Ngao Linh và Khương Liên Y lắc mình hóa thành hắc long và kim phượng khổng lồ dài cả vạn trượng. Long phượng gầm rú khiến cả đất trời rung chuyển. Quả nhiên là đại yêu thượng cổ. Quy Nguyên Thiên Tôn thần sắc ngưng trọng, đối mặt với cường địch như vậy, hắn không dám có một chút chủ quan nào. Đúng vậy, chỉ cần đứng yên một chỗ, hắn Hải Đạo Quân cũng có thể cảm nhận khí tức nặng nề của long phượng từ thời thượng cổ, và không hổ là tồn tại, chút nữa đã bước vào tiên cảnh. Ngao Linh ra tay trước, long chảo xé rách không gian, tạo thành vô số vết nứt. Nàng thi triển thần thông xúc địa thành thốn, rút ngắn khoảng cách với Quy Nguyên Thiên Tôn và Hán Hải Đạo Quân. Tốc độ của Ngao Linh quá nhanh, cho dù là Quy Nguyên Thiên Tôn là một bán tiền dày dặn kinh nghiệm cũng khó lòng phản ứng kịp. Hán Hải Đạo Quân lập tức thi triển ra không gian đạo quả sơ hình, kéo dài khoảng cách giữa hắn và Ngao Linh ra vô hạn. Cho dù Ngao Linh có thi triển xúc địa thành thốn cũng vô dụng. Quy Nguyên Thiên Tôn thi triển trưởng tâm lôi, sử dụng quy nhất đạo quả sơ hình, dung hợp bản thân với lôi đỉnh, hóa thành một luồng lôi linh vô hình vô ảnh. Ứng Thiên Tiên năm xưa đã từng sử dụng chiêu này. Khương Liên Y thấy vậy, thuận thế thi triển thần thông, hóa thành một con hỏa phượng rực lửa, thiêu đốt mọi thứ trên đường đi. Nứt bàn chân hỏa thiêu đốt khiến dãy núi lớn lần lượt bốc cháy, trong nháy mắt cả khu vực tràn ngập dương khí nồng nặc, không kém gì sức nóng trên bề mặt của mặt trời. Lôi linh hỏa phượng va chạm tạo thành một cơn lốc lôi hỏa khổng lồ. Mặc dù ngồi từ rất xa, Lục Dương vẫn cảm nhận làn da tê dại. Đó là kết quả của việc lôi hỏa va chạm, khiến không gian chung quanh cũng tràn ngập cả lôi hỏa. Hán Hải Đạo Quân lợi dụng không gian đạo quả sơ hình để di chuyển, không trực tiếp giao chiến với Ngao Linh mà liên tục ra tay đánh lén, muốn từng chút một bào mòn khí tức của nàng. Tuy nhiên, khí tức của Ngao Linh không những không giảm mà còn không ngừng tăng lên. Cường độ nhục thân của nàng cũng âm thầm tăng lên, đến khi Hán Hải Đạo Quân phát hiện ra, cho dù lão có toàn lực tấn công cũng không thể làm tổn thương đến cái vảy rồng của Ngao Linh. Cường độ nhục thân của nàng đã đạt đến chuẩn tiên nhân. Ngao Linh vung long chảo, với cường độ nhục thân mạnh mẽ, nàng trực tiếp phá vỡ không gian do không gian đạo quả sơ hình tạo ra, lao đến trước mặt Hán Hải Đạo Quân, để lại ba vết cào trên ngực lão. Tiên Thiên Nhâm Thủy, một giọt nước dưới chân Ngao Linh đều có thể hóa thành biển cả mênh mông. Ba loại thần thủy là Nhật Nguyệt Tinh, ba loại tiên thiên thuần thủy này dung hợp tạo thành một biển nước khổng lồ gào thét lao tới, cuốn phăng Hán Hải Đạo Quân đến đỉnh núi đối diện. Hán Hải Quy Nguyên Thiên Tôn đang giao chiến bất phân thắng bại với Khương Liên Y, bỗng phát hiện ra Hán Hải Đạo Quân đã bại trận, liền vội vàng lao đến hỗ trợ. Nếu Hán Hải Đạo Quân mất đi khả năng chiến đấu, một mình lão mà chiến đấu với hai người đối phương thì chắc chắn thất bại. Hán Hải Đạo Quân tra ngực nghiến răng nói, không sao, chỉ là tiên thể của nàng ta hơi khó đối phó mà thôi. Từng giao đấu với mạnh quân tử, Quy Nguyên Thiên Tôn hiểu rõ lợi hại của tiên thể. Có nên dùng chiêu đó không? Tới đi. Hai người nhìn nhau quyết định sử dụng tuyệt chiêu mạnh nhất để đối kháng với Long Phượng nhị tộc. Thân hình hai người dần trở nên hư ảo, sau đó dung hợp vào nhau, tạo thành một tồn tại hoàn toàn mới. Ngao Linh đang định thừa thắng truy kích bỗng dừng bước, nàng cảm nhận được một tia uy hiếp từ trên người đối phương, một tia uy hiếp đủ để đe dọa đến cả tiên nhân. Tuyệt chiêu dung hợp sau, thật hiếm thấy. Khương Liên Y bay đến nhận ra chiêu này rất khó đối phó. Nhưng muốn chiến thắng chúng ta thì chưa đủ, chúng ta cũng có tuyệt chiêu dung hợp. Long Phượng nhị tộc bay lượn trên không trung, Long Phượng trình tường, khiến cả thương khung rung chuyển. Chiến ý của hai bên đều dâng cao, không ai chịu ai. Nhị đương gia, người xem bên nào sẽ thắng? Vân Mộng Mộng vừa ăn bánh quỳ xốp vừa hỏi. Lục Dương lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Bên nào thắng thua thì khó mà nói được, nhưng ta nhớ bọn họ đang tranh giành xem ai là người mạnh thứ hai của Vấn Đạo Tông phải không? Đúng vậy. Người mạnh thứ hai của Vấn Đạo Tông không phải là tiên tử sao? Vậy là bọn họ đang tranh giành vị trí thứ ba à? Người mạnh thứ ba là Quan Sơn Hải mà. Long Phượng quấn quýt khí thế càng lúc càng mạnh mẽ, đất trời gào thét, tiếng vang chấn động bảng nhĩ, khiến sắc mặt của Quy Nguyên Thiên Tôn và Hán Hải Đạo Quân sau khi hợp thể cũng phải biến đổi. Đây là chiêu thức chưa từng xuất hiện trong bất kỳ cổ tịch nào, cũng chưa từng được thi triển trước mặt mọi người. Long Phượng Biến. Khác với chiêu thức trong quyển sách mà Bất Ngữ Đạo Nhân có được, đây mới thực sự là Long Phượng Biến, chứ không phải mấy quyển sách 18 cộng. Tuy Ngao Linh và Khương Liên Y ngày thường hay cãi nhau, nhưng lại là tỉ muội tốt chân chính. Hai người cùng nhau nghiên cứu cuối cùng tạo ra được chiêu thức hợp thể kinh khủng này. Thực ra Lục Dương thực sự không hiểu tại sao hai bên lại đánh nhau. Chẳng lẽ vì tranh vị trí thứ tư trong Vấn Đạo Tông mà phải phát huy ra lực lượng lớn đến vậy sao? Mặc dù Quan Sơn Hải đang bị giam giữ trong Tù Phong, nhưng dù sao thì Tù Phong cũng là địa bàn Vấn Đạo Tông, tù phạm thì cũng thuộc về Vấn Đạo Tông. Đương nhiên, sau khi ra tù nên thuộc về thế lực nào thì vẫn là thế lực đó. Nhưng mà ngay cả bốn cường giả đứng đầu cũng không dễ phân định. Vấn Đạo Tông có không ít bán tiền, chưa nói những nơi khác riêng trong Tù Phong đã có một đống. Hư Không Chí Tôn và Mộng Yểm Chí Tôn đều là những tồn tại có khả năng khai sáng vương triều nha. Nếu không để bọn họ đánh một trận thì rất khó mà phân định được ai là người thứ tư. Chẳng phải là Nhị Đương Gia là người thứ tư sao? Vân Mộng Mộng khó hiểu hỏi. Nhị Đương Gia có cả tiên khu, ngay cả phân thân của Trung Thiên Đế Quân cũng có thể giết chết, chắc chắn là cường giả thứ tư của Vấn Đạo Tông. Ây chà, lời này không thể nói lung tung. Lục Dương giật mình kêu lên, hắn có tài cán gì mà dám đứng thứ tư trong Vấn Đạo Tông? Nếu lời này mà truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa? Bốn người Ngao Linh vốn đang hừng hực khí thế chuẩn bị đại chiến một trận, nghe Lục Dương nói vậy chiến ý lập tức tiêu tan. Hay là chúng ta đừng đánh nữa? Ngao Linh chủ động lên tiếng, đánh nhau kịch liệt như vậy chỉ vì tranh giành vị trí thứ tư trong Vấn Đạo Tông, nghĩ thế nào cũng cảm thấy vô nghĩa. Quy Nguyên Thiên Tôn và Hãn Hải Đạo Quân sau khi hợp thể đồng thời gật đầu, đều đã xếp hàng thứ tư mẹ nó rồi còn tranh giành gì nữa. Cũng không biết tiên tử trong miệng Lục Dương là ai. Phượng Hoàng dập tắt lửa, tiên khu rút lui, giải trừ hợp thể. Ủa, sao lại không đánh nữa? Lục Dương đang suy nghĩ xem rốt cuộc ai mới có thể đứng thứ tư, bỗng nhiên phát hiện chung quanh im lặng như tờ. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bốn người vừa rồi còn đang đánh nhau kịch liệt, giờ lại đang vây quanh mình. Lục Dương giật mình kêu lên, còn tưởng rằng bọn họ muốn khiêu chiến người đứng thứ tư thực sự trong Vấn Đạo Tông là mình chứ. Tiểu Lục, vừa rồi ngươi nói tiên tử là ai? Quy Nguyên Thiên Tôn hiếm khi lộ vẻ tò mò. Tiên tử này vậy mà còn xếp trên cả Đại Ngu Quốc Sư Quan Sơn Hải. Vị này rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào? Lục Dương giật mình, vừa rồi hắn chỉ lẩm bẩm với Vân Mộng Mộng thôi. Nhỏ giọng như vậy mà bọn họ cũng nghe thấy sao? Cái này... Lục Dương ấp úng không biết có nên để lộ sự tồn tại của tiên tử hay không. Lúc này giọng nói của tiên tử vang lên trong không gian tinh thần. Không sao đâu, Tiểu Dương tử. Sự tồn tại của ta cũng không phải bí mật gì. Một bóng hình tuyệt mỹ bay ra khỏi cơ thể Lục Dương. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành, bất kỳ ai nhìn thấy thì cũng phải thán phục về nhan sắc của nàng. Khuôn mặt bất hủ tiên tử lạnh lùng như băng, đôi lông mày toát ra vẻ uy nghiêm không thể nghi ngờ, khiến người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Nàng mặc một bộ váy dài màu vàng sáng, tỏa ra một loại khí chất cao quý khó tả. Tiên nhân, Quy Nguyên Thiên Tôn và Hãn Hải Đạo Quân đồng thời kinh hô, ý thức này rõ ràng là của tiên nhân. Không ngờ rằng trong cơ thể Lục Dương lại có một vị tiên nhân. Xin hỏi, ngươi là... Ta chính là người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, bất hủ tiên tử, đồng thời cũng là một trong những khách khanh của Vấn Đạo Tông. Khi tự giới thiệu, giọng nói của bất hủ tiên tử lạnh lùng, giống như một tồn tại vĩ đại đã vượt qua muôn đời, chứng kiến sự hưng thịnh và suy tàn của vạn vật. Lục Dương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn bất hủ tiên tử. Tiên tử, người tính đổi nghề sao? Con ngươi của Quy Nguyên Thiên Tôn và Hãn Hải Đạo Quân đột nhiên co rút lại. Người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ, đây chính là một danh hiệu cực kỳ khủng bố. Nhưng mà thượng cổ không phải chỉ có bốn vị tiên nhân thôi sao? Chờ chút, chẳng lẽ vị này chính là tồn tại đã giao thủ với tứ tiên thượng cổ, khiến cho tứ tiên thượng cổ phải tái tạo lại đại lục? Nghĩ đến đây, thái độ của hai người càng thêm cung kính. Trận chiến ở yêu vực trước đó cũng là do ta gây nên. Hai người hít vào một hơi thật sâu, hai chữ chấn kinh cũng không đủ để hình dung tâm trạng của họ lúc này, đồng thời vô cùng hâm mộ vận may của Lục Dương. Người đứng đầu ngũ tiên thượng cổ lại sống trong không gian tinh thần của hắn, đây quả thực là một cơ duyên mơ không thấy nổi. E rằng từ xưa đến nay chưa từng có ai có được cơ duyên như vậy. Hai người các người, đừng tiết lộ sự tồn tại của ta. Rõ. Chưa kịp để hai người nói thêm, bất hủ tiên tử đã hóa thành một làn khói xanh trở về không gian tinh thần, vội vàng hỏi thăm Thanh Hà. Thế nào, ta vừa rồi thể hiện còn được chứ? Ý độ của đại nhân, bao trùm vạn cổ, mưa gió sấm chớp đều là ân huệ của trời đất, thật khiến người ta bội phục. Vậy là tốt rồi. Bất hủ tiên tử đắc ý, nghĩ ra những thứ mà ứng thiên tiên dạy vẫn có tác dụng. Lần này nàng lộ diện không chỉ là chuyện của riêng nàng, mà còn đại diện cho Tiểu Dương Tử, cho nên không thể hành xử tùy tiện như trước. Tiên Thiên Đạo Nhân kích động nhìn Lục Dương, trong mắt thậm chí còn mang theo một tia sùng bái. Tam Tổ Vấn Đạo Tông biết được sự tồn tại của Bất Hủ Tiên Tử thì vừa kinh hãi vừa vui mừng. Không ngờ ngay cả người đứng đầu Ngũ Tiên Thượng Cổ cũng là khách khanh Vấn Đạo Tông bọn họ. Nhìn Lục Dương càng thêm thuận mắt. Chắc chắn vị tồn tại kia nguyện ý trở thành khách khanh là vì nể mặt Lục Dương. Tiểu Lục, làm rất tốt. Tương lai cái vị trí tông chủ này, ngoài ngươi ra thì không ai có thể đảm đương. Quy Nguyên Thiên Tôn cổ vũ, vỗ mạnh vào vai Lục Dương. Ở thời đại của hắn thì vị trí tông chủ đều phải giành giật sứt đầu mẻ chán. Ai dám nói Lục Dương không thể làm tông chủ, thén sẽ liều mạng với kẻ đó. Đã không còn lý do gì để đánh nhau, Tam Tổ Vấn Đạo Tông cũng không ở lại đây nữa, tiếp tục quay về uống rượu. Lục Dương nhớ lại cái khoảng thời gian mà Bất Hủ Tiên Tử làm tông chủ đại diện, cảm thấy tương lai này cũng không tệ lắm. Tiểu Dương Tử, ngươi cứ yên tâm, nếu Vân Nha đầu kia mà không cho ngươi làm tông chủ, vậy thì chúng ta sẽ hợp sức đánh bại nàng. Bất Hủ Tiên Tử tỏ vẻ mình sẽ mãi mãi là hậu thuẫn vững vàng cho Lục Dương. Nhưng Lục Dương lại cảm thấy cái hậu thuẫn này cũng không đáng tin cậy cho lắm. Đánh nhau mệt rồi, ăn chút gì đi. Vân Mộng Mộng mỗi lần đánh nhau xong đều sẽ ăn rất nhiều. Nàng nghĩ là Ngao Linh tỷ tỷ và Liên Y tỷ tỷ chắc cũng vậy. Lúc này, Mạnh Cảnh Châu nhắm mắt trầm tư, trước mặt hắn là quyển hỗn độn nhất khí lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất diệu bát hoang cửu địa thập thiên duy ngã độc tôn tiên công. Đây là công pháp cửu trùng tiên, còn được gọi là sổ tự tiên công. Mặc dù là tiên công nhưng nó hoàn toàn không có phù hợp với hắn, chỉ có thể dùng để tham khảo. Bị Lục Dương đánh bại, Mạnh Cảnh Châu không những không nản lòng, ngược lại còn tràn đầy chiến ý, quyết tâm sáng tạo ra một chiêu thức của riêng mình. Hắn nuốt vong tỉnh đan, tâm tĩnh như thủy, có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái ngộ đạo. Tam đầu lục tí là hán quyền, hám thiên bát thức, sổ tự thiên công. Cơ thể hắn như một cái lò luyện khổng lồ, phân giải và triển khai những quyền pháp công pháp đã học được, biến thành những phù văn đơn giản nhất. Cơ thể Mạnh Cảnh Châu run rẩy, phù văn cũng không ngừng biến hóa theo cảm ngộ, lúc ít lúc nhiều. Tất cả là những phù văn chưa từng xuất hiện, độc nhất vô nhị của riêng hắn. Đột nhiên hắn mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như điện, chiếu sáng cả động phủ tối tăm. Thành công rồi, lão Lục, người cứ đợi đó. Ở trên Thiên Môn Phong, các thành viên của Bất Hủ Nhất Mạch và Đại Đậu Vương Triều tụ tập đông đủ, không khí vui vẻ hòa thuận. Thiên Môn Phong vốn quạnh quẽ giờ lại trở thành căn cứ bí mật của thế lực Bất Hủ. Hai tổ Long Phượng lấy bàn cờ làm đại diện cho thiên hạ, quân đen quân trắng đại diện cho thế lực của mỗi người tranh giành thiên hạ. Ba vị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch ngồi xem, sử quan của Đại Đậu Vương Triều ghi chép lại. Chỉ có Kim Thải Vi, tuy là một trong tam đại tướng quân, nhưng lại không có tham gia tranh đấu triều chính, mà chuyên tâm nghiên cứu cách sử dụng mới của lưu ảnh cầu. Tiền địa nhất tử, Cương Liên Ni đặt quân cờ xuống, quân trắng hạ xuống hòa thành một đạo trùng quang nối liền trời đất, phân chia sáng tối. Ngao Linh không chịu yếu thế, chặn đường đi của quân trắng, tỏa ra hào quang chói lọi, đối kháng với trùng quang. Đại đạo sinh hoa, bộ bộ sinh liên. Trên bàn cờ không chỉ có trùng quang chói lọi, còn có sen vàng nở rộ. Toàn bộ bàn cờ như một hồ nước mênh mông, diễn biến ra vô số khả năng, khiến Lục Dương hoa tít cả mắt. Cuối cùng Khương Lê Nì nắm bắt được sơ hở của Ngao Linh. Quân cờ cuối cùng rơi xuống, năm quân trắng nối liền thành một đường thẳng, hóa thành phượng hoàng trắng noãn, trao lệnh cửu thiên tuyên bố chiến thắng của nàng. Chơi thêm ván nữa chứ? Ngao Linh không phục, muốn tập hợp lại để tái chiến. Đến đây, Cương Liên Y đang trên đà thắng lợi tràn đầy tự tin. Chờ chút, bánh mới nướng xong rồi. Ăn bánh cũ trước đã. Vân Mộng Mộng đột nhiên lên tiếng chạy đến lò nướng không xa. Đây là lò nướng mà nàng mới xây dựng, bên trong là tam vị chân hỏa. Nàng bưng cái khay nướng đến, trên khay là những chiếc bánh quy nhỏ, hình tròn màu đen trắng, cũng chính là quân cờ mà Ngao Linh và Cương Liên Y vừa dùng để chơi. Bánh quy nhỏ có vị bạc hà, lại tỏa ra mùi thơm đặc biệt. Mà bánh quy nhỏ trước đó đã bị mọi người ăn hết, mà bánh quy nhỏ mới ra lò nhanh chóng được bay lên bàn cờ để tiếp tục cuộc chiến. Cái trò cờ vây này cũng khá thú vị đấy chứ. Vân Mộng Mộng lên tiếng, nàng đã xem rất lâu mà vẫn chưa thấy chán. Đó là đương nhiên, đây chính là trò chơi mà cửu trùng tiên đã dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, dựa trên âm dương lưỡng đạo. Ngay khi mới ra đời đã được đông đảo mọi người yêu thích, mọi người gọi hắn là cửu ngũ chí tôn, Bất Hủ Tiên Tử nói. Ngay cả Lục Dương cũng lần đầu nghe nói cửu trùng tiên lại có biệt hiệu này. Hắn đang chắp tay sau lưng đứng xem như một đại lão gia về hưu, thì thấy Mạnh Cảnh Châu leo lên Thiên Môn Phong, phấn khởi tìm Lục Dương. Lão Lục, đánh một trận nào. Ồ, tự tin vậy sao? Lại học được chiêu thức mới rồi à? Lục Dương nhíu mày, Lão Mạnh dám đến khiêu chiến thì hắn không có lý do gì để từ chối. Thử một chút là biết ngay. Vậy thì thử xem. Lục Dương cũng chả sợ, so với việc xem đánh cờ thì đánh nhau với Lão Mạnh thú vị hơn nhiều. Trùng hợp là những người khác cũng nghĩ vậy. Tất cả các bán tiên đều buông bỏ công việc trong tay vây xem hai vị đại năng hóa thần kỳ chiến đấu. Hai người vào thế không cần ai tuyên bố bắt đầu mà đồng loạt ra tay. Tam vị chân hỏa, kim điểu chân viêm, niết bàn chân hỏa, thuần dương chân viêm. Bốn loại chân hỏa va chạm chỉ là màn dạo đầu. Nói chung cả hai đều không sợ hỏa diễm của đối phương, lao vào cận chiến ngay trong biển lửa. Cách bức màn lửa mỏng manh, hai bóng người va chạm xen kẽ, ngọn lửa cũng bùng lên dữ dội theo cường độ va chạm của hai người, vô cùng nhịp nhàng. Lục Dương đoán là Lão Mạnh chắc đã học được kỹ năng mới nào đó, biết rõ luận về cường độ nhục thân thì không thể bằng hắn, cho nên cũng không nương tay, rút thanh phong kiếm ra, vung một kiếm, kiếm quang bắn ra tung tóe. Hát. Đối mặt với kiếm quang, Mạnh Cảnh Châu không tránh không né, ánh mắt ngưng tụ, năm ngón tay siết chặt co lại bên hông rồi đột nhiên đấm ra, trực tiếp đánh tan kiếm quang. Đánh hay. Lục Dương cười lớn một tiếng bước nhanh về phía trước, từng đạo kiếm quang đánh về phía Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu đều dùng nắm đấm đáp trả, tỏa ra khí thế vô địch. Rất nhanh, Lục Dương đã phát hiện ra điều bất thường. Kiếm quang trên tay không ngừng nghỉ, ánh mắt nheo lại. Hắn nhìn ra được rất nhiều bóng dáng quyền pháp từ trong quyền pháp của Mạnh Cảnh Châu, nhưng lại không có một bộ quyền pháp nào hoàn toàn trùng khớp. Đây là quyền pháp gì vậy? Thế Lục Dương cuối cùng cũng phát hiện ra kiệt tác của mình. Mạnh Cảnh Châu cười lớn phấn kích, quyền pháp càng thêm mạnh mẽ. Không ngờ đó, phải không Lão Lục? Đây là quyền pháp mà ta đã dốc hết tâm huyết sáng tạo ra. Duy ngã độc tôn quyền, vừa hay lấy người để thử nghiệm. Vô thành vô tức, ừ, được lắm, Lão Mạnh. Vậy để ta xem quyền pháp của ngươi có thể đỡ được một kiếm này của ta hay không. Lục Dương khẽ động tâm niệm, triển khai ra hình thái ban đầu của kiếm vực. Vô số kiếm khí hóa thành hình dạng thanh phong kiếm, rồi hợp nhất với thanh phong kiếm trong tay Lục Dương. Vạn kiếm quy tông, Lục Dương quát lớn tung ra một chiêu cực mạnh, chém về phía Mạnh Cảnh Châu. Duy ngã độc tôn quyền, tóc đen của Mạnh Cảnh Châu tung bay, nắm đấm hóa thành màu vàng kim như mưa sa, mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ đánh về phía thanh phong kiếm. Khí thế va chạm đủ khiến bất kỳ tu sĩ hóa thần kỳ nào cũng phải kinh hãi. Răng rắc, lớp vỏ kim quang bên ngoài nắm đấm vỡ vụn, Mạnh Cảnh Châu lui lại hai bước mới đứng vững. Hử, đừng có đắc ý, duy ngã độc tôn quyền của ta có tổng cộng 11 tầng cảnh giới, vừa rồi ta mới chỉ thi triển tầng thứ nhất. Hợp nhật cảnh. Người cứ đợi ta, sáng tạo ra 10 cảnh giới còn lại, sẽ đến chiến với người. Nói xong Mạnh Cảnh Châu xoay người rời đi. Lần này tìm Lão Lục chỉ là để thử nghiệm uy lực của quyền pháp, thua cũng không sao. Mặc dù Lục Dương đã thắng nhưng lại không hề vui vẻ. Hắn có thể chiến thắng chẳng qua nhờ vào uy lực chiêu thức của người xưa, còn Lão Mạnh lại sử dụng quyền pháp do chính mình sáng tạo. Ai mà chẳng biết sáng tạo, ta cũng muốn thử. Lục Dương hít sâu một hơi, phải đánh bại Lão Mạnh bằng pháp thuật do chính mình sáng tạo ra thì mới coi là thắng. Lục Dương nhai hai cái bánh quy rồi bắt đầu bế quan. Nói về kiếm pháp thì kiếm pháp của Lục Dương đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, ngay cả kiếm tu hợp thể kỳ hay cường giả kiếm đạo như là lâu chủ kiếm lâu cũng chỉ hơn Lục Dương một chút. Nhưng dù là nhất kiếm hóa vạn kiếm hay là vạn kiếm quy tông thì tất cả đều là kiếm pháp người xưa, không có cái gì là của riêng hắn, luôn luôn cảm thấy thiếu sót chút gì đó. Hắn hóa thành một cái lò luyện kiếm đạo, trong đầu hiện lên những chiêu thức kiếm đạo cơ bản, rồi đến nhất kiếm hóa vạn kiếm và vạn kiếm quy tông, cho đến những đối thủ mạnh mẽ mà hắn từng gặp phải. Lục Dương bế quan nghiên cứu trong động phủ, Ngao Linh và những người khác cũng giảm bớt động tĩnh khi chơi cờ, sợ ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của hắn. Thật ra là bọn họ đã lo lắng quá mức. Lúc này Lục Dương tâm vô tạp niệm, hoàn toàn không bị quấy rầy bởi thế giới bên ngoài. Hắn đã toàn tâm toàn ý tập trung vào kiếm đạo. Hắn giống như một con cá đang vùng vẫy trong cả biển kiếm đạo, tìm kiếm ra kiếm pháp của riêng mình. Đột nhiên một tia sáng lóe lên, bị Lục Dương bắt lấy, lập tức nảy sinh ra mạch suy nghĩ. Tia sáng này nó như một hạt giống, bén rễ nảy mầm trong lòng của Lục Dương. Lục Dương dùng tất cả những gì của mình học được về kiếm đạo để tưới tắm, làm cho nó không ngừng lớn mạnh. Không biết trôi qua bao lâu, Lục Dương mở mắt, trong mắt ẩn chứa hai thanh tiên kiếm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thành công rồi. Tiểu Mạnh, đừng tưởng chỉ có người mới biết sáng tạo ra công pháp. Tiên tử, người thấy ta nên đặt tên cho bộ kiếm pháp này là gì thì hay. Lục Dương không giỏi đặt tên, bèn tìm bất hủ tiên tử xin ý kiến. Đã là bộ kiếm pháp đầu tiên của cái triều đại này, vậy thì cứ gọi nó là Đại Đậu Kiếm Pháp đi. Được, nghe theo tiên tử, gọi nó là Bất Hủ Kiếm Quyết. Mặc dù bản thân không giỏi đặt tên, nhưng chỉ cần để Bất Hủ tiên tử đặt tên trước, thì dù mình có đặt tên gì cũng là hay. Rõ ràng bản tiên nói là Đại Đậu Kiếm Pháp mà. Bất Hủ tiên tử tức giận nói, tinh khí thần đều tốt hơn không ít. Lục Dương lựa chọn là không để ý tới Bất Hủ tiên tử mà duỗi lưng một cái. Cảm giác lần bế quan này thật lâu, tinh thần mỏi mệt, nhưng rốt cuộc đã sáng tạo ra kiếm pháp của riêng mình, vẫn đáng giá để chúc mừng. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn đẩy cửa động phủ thì phát hiện ra Long Phượng nhị tổ vẫn đang chơi cờ vây, Vân Mộng Mộng thì vẫn đang nướng bánh quy nhỏ, Kim Thải Vi vẫn đang nghiên cứu lưu ảnh cầu. Xem ra ta đã bế quan rất lâu. Ủa? Trước và sau khi bế quan bên ngoài động phủ không có chút biến hóa nào, Lục Dương cũng hoài nghi là mình căn bản không có bế quan. Thôi được rồi, cũng chả quan trọng, đi tìm Lão Mạnh đánh nhau thôi. Lão Mạnh đã từng chạy đến trước mặt hắn khoe khoang thì phải khoe khoang lại mới được. Lục Dương cầm bánh quy nhỏ vừa nướng xong, hào hứng đi tìm Lão Mạnh. Chỉ là trong đầu cứ văng vẳng giọng nói của Bất Hủ tiên tử, Đại Đậu Kiếm Pháp, khiến Lục Dương có chút phân tâm. Tại cửa động phủ của Mạnh Cảnh Châu, Lão Mạnh đang dùng hai chân sau chống đỡ cơ thể đứng thẳng, chống lên cái giá phơi đồ, treo từng bó cỏ khô có chất lượng tốt lên giá. À quên, Lão Mã. Mặc dù nó có thể dùng chân hỏa để hong khô cỏ rất nhanh, nhưng loại phương pháp này tạo ra cỏ khô kém thơm ngon hơn, thiếu đi hơi thở của tự nhiên, không bằng loại cỏ khô được phơi nắng, phơi sương tự nhiên. Lão Mạnh vẫn đang bế quan sau. Lục Dương thấy cửa động phủ của Mạnh Cảnh Châu đóng chặt, chỉ có Lão Mã đang đứng phơi cỏ, nhìn từ xa có chút dọa người. Để ta giúp ngươi. Lục Dương phủi vụn bánh quy trong tay giúp Lão Mã dựng giá phơi cỏ. Lúc Mạnh Cảnh Châu xuất quan, phát hiện cửa động phủ gần như không còn chỗ đứng, tất cả đều là giá phơi đồ. Ồ, cuối cùng cũng ra ngoài. Lục Dương lắc lắc thành phong kiếm, thời gian vừa đẹp, vừa vặn giúp Lão Mã phơi xong cỏ khô. Chủ động đến tìm ta, tham gia ngươi cũng sáng tạo ra pháp thuật riêng. Không cần Lục Dương phải nói, chỉ cần nhìn vào biểu cảm đắc ý của Lục Dương là Mạnh Cảnh Châu đã đoán được kết quả. Vừa vặn, quyền pháp duy ngã độc tôn của ta cũng đã sáng tạo đến tầng thứ hai, cửu địa cảnh. Mạnh Cảnh Châu cảm thấy tiên công cửu trọng tiên sổ tự thực sự rất dễ dùng, từ tên quyền pháp đến tên cảnh giới đều có thể tìm thấy trong đó, cứ thế lấy ra dùng là được. Đến chiến, đến. Hai người đều là người lương thiện, không có chọn cửa động phủ để khai chiến, tránh làm hỏng cỏ khô mà Lão Mã đang phơi, mà họ đi xa hơn một chút. Mạnh Cảnh Châu hít sâu vào một hơi, tâm như nước lặng không sợ hãi, nhìn xuống Lục Dương, rất có khí thế anh hùng thiên hạ chỉ có một mình ta. Duy ngã độc tôn. Nắm đấm quán lần nữa biến thành màu vàng kim, công phá bốn phương tám hướng. Cho dù là thiên kiêu, ghi tên sử sách thì cũng không phải đối thủ quán. Ngay cả Lục Dương cũng cảm nhận được áp lực. Lục Dương liền chuyển áp lực thành động lực, thi triển ra kiếm chiêu chưa từng xuất hiện trên thế gian. Kiếm khí như cầu vồng, vô cùng chói mắt, vô kiến bất tồi. Kiếm mang đan sen, tạo thành một tấm lưới thiên địa rất đáng sợ, không một kẽ hở, bao phủ về phía Mạnh Cảnh Châu. Tới tốt lắm. Cơ bắp của Mạnh Cảnh Châu cuồn cuộn, mồ hôi như hạt đậu chảy ra, sau đó nhanh chóng bốc hơi thành sương mù. Hắn đạp lên bộ pháp không tên từng bước ép sát tới, quyền kinh hóa thành quyền ấn, liều mạng phá vỡ tấm lưới thiên địa của Lục Dương. Hắn ra sức oanh kích, đánh tan hàng ngàn kiếm mang. Kiếm pháp thật lợi hại, chiêu này gọi là gì? Lục Dương không cần suy nghĩ buột miệng nói, Đại Đậu Kiếm Pháp. Nói xong, Lục Dương cũng phát hiện ra có điều không hợp lý. Từ lúc xuất quan đến giờ, Bất Hủ tiên tử vẫn luôn nhắc đến Đại Đậu Kiếm Pháp bên tai. Mặc dù hắn đã cố gắng hết sức để không nghĩ tới bốn chữ này, nhưng khi người khác hỏi, hắn lại theo bản năng trả lời như vậy. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử hoan hô. Tiểu Dương tử quả nhiên vẫn cảm thấy tên mà nàng đặt hay hơn. Thanh Hà làm sử quan, tận tâm với chức trách, múa bút thành văn. Theo ghi chép trong Đậu Thư, Đế Vương Bản Kỷ, Đậu Linh Đế, Lục Dương mới sáng tạo ra kiếm pháp, Đậu Thiên Đế Gia Ân, ban tên là Đại Đậu Kiếm Pháp. Trong lòng Linh Đế vẫn còn lo lắng chưa dám nhận mệnh, suy nghĩ thật lâu về ý của Thiên Đế, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được tinh túy của kiếm pháp, thực sự rất phù hợp với cái tên mà Thiên Đế ban tặng, chính là đã lĩnh ngộ được ý của nó, bèn thay đổi ý định trước đây, phụng chỉ lấy tên là Đại Đậu Kiếm Pháp. Không đúng, chiêu này của ta gọi là Bất Hủ kiếm pháp hay lắm, nhận lấy một quyền. Mạnh Cảnh Châu không cho Lục Dương cơ hội giải thích, thừa cơ đẩy quyền pháp lên cửu trọng cảnh, kiếm mang đồng loạt đánh về phía Mạnh Cảnh Châu, long trời lở đất. Mạnh Cảnh Châu tung quyển như mưa, dùng đại thế nghiền nát kiếm mang. Khục. Đối mặt với quyền pháp cửu trọng cảnh, Lục Dương rõ ràng tỏ ra bất lực. Bất Hủ kiếm quyết mới lĩnh ngộ vẫn còn non nớt hơn cửu trọng cảnh nhị luyện duy ngã độc tôn quyền pháp. Tương tưởng là người thắng, kiếm pháp này của ta có tất cả 12 thức, bây giờ ta mới chỉ thi triển thức thứ nhất mà thôi. Ngươi có bản lĩnh thì dùng 11 thức kiếm pháp còn lại đi. Ngươi có bản lĩnh thì dùng 9 cảnh giới quyền pháp còn lại đi. Hai người trừng mắt nhìn nhau, chiêu thức phía sau đều là bịa ra để đối phó, chứ nhất thời chưa nghĩ ra được gì. Tiếp chiêu. Ánh mắt Mạnh Cảnh Châu sắc bén như điện, đối mặt với kiếm pháp ngập trời. Hắn không đổi sắc, mỗi quyền đều có thể đánh tan kiếm mang, thậm chí đánh trúng cả bản thể của Thanh Phong kiếm. Ba động khủng bố như sóng biển cuồn cuộn can quét cả đất trời, lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Bất Hủ kiếm quyết quá non nớt, Lục Dương rất nhanh rơi vào thế hạ phong, trở thành bên né tránh. Lục Dương rất bình tĩnh suy nghĩ về những thiếu sót của Bất Hủ kiếm quyết. Nó là kiếm pháp vô song, được hắn dung hợp tất cả cảm ngộ về kiếm đạo. Chẳng lẽ đây thực sự là chiêu thức tốt nhất mà hắn có thể lĩnh ngộ ra sao? Không, không đúng, mình không nên giới hạn trong kiếm đạo. Pháp thuật đã học còn chưa được thi triển, thì đây chưa phải chiêu thức tốt nhất. Nghĩ đến đây, Lục Dương mượn lực từ nắm đấm của Mạnh Cảnh Châu nhảy tót về phía sau một bước dài, ném Thanh Phong kiếm ra một bên, trực tiếp dùng tay không để đối mặt với Mạnh Cảnh Châu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.